vì tán em gái đại ca hắc đạo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rút chân vừa bước qua ngưỡng cửa, quay đầu lại, đại ca vẫn giữ nguyên vẻ mặt tổng tài lạnh lùng như tượng gỗ. Nhìn thế nào cũng không giống gay chút nào. Trước mắt từng dòng bình luận nhảm nhí vẫn không ngừng lướt qua. Chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hệ thống sập, đủ mọi nghĩa đen lẫn bóng. Đối mặt với hệ thống đơ, tôi hít sâu lấy can đảm. Túm CS, ạt dây đeo ba lô chạy đến trước mặt hắc giận niên hỏi. Đại ca, có phải anh thích em không? Bàn tay hắc giận niên đang xoa đầu chó đột nhiên khựng lại. Mấy tiểu đệ khác lại làm bộ. Mày muốn CS, T à, nhìn tôi. Đồng loạt nín thở, may là đại ca không rút rú. Âng, chỉ lạnh nhạt, không thích, cút đi, bình luận, đồ giả bộ, em bé đừng tin hắn. Thực ra hắn thích em phát đi. Ên rồi, tối nào cũng ôm ảnh em. Còn thường xuyên lẻn lên giường khi em ngủ say như CS, T. Đáng tiếc tiểu thụ ngây thơ ngủ như heo. Nào biết tâm tư bẩn thỉu của tên rùa ninja này. Tôi choáng váng, lúc này tiến thoái lưỡng nan. Tôi quẳng ba lô xuống. Xin lỗi đại ca, em tạm thời không đi nữa. Rốt cuộc tôi rất sợ màn hình full. Ha ha ha, thành sự thật, nhỡ đâu thì sao? Tùy cậu, đại ca khịt mũi, trông chẳng vui vẻ gì. Chỉ là khi ra cửa, hắn đờ, á văng ba lô tôi xuống mương. À, xin lỗi, sơ ý thôi, tim tôi vỡ vụn, trong ba lô còn sữa AD canxi mà. Hu hu, bình luận, tin hắn có tình hay tin ta là Tần Thủy Hoàng. Sau khi lão đại đến công ty, tôi nằm trên giường xem bình luận trực tuyến cả ngày. Cuối cùng cũng hiểu sơ sơ cái gọi là tình tiết nguyên tác mà bọn họ nói. Bọn họ bảo cuốn sách tôi đang ở trong tên là Bá Đạo Đại Lão Cữa, Ân CS, ế yêu. Với các tác, cữa, Ân CS, ế, đạo cụ, điên lo, ạn bạc, NS Kiều Công, đồ hàm ăn ngốc nghếch thủ. Mẹ kiếp, tác giả có thể đi chỗ khác dùng tôi không? Nhưng có vẻ vì tôi đã xê, át ngang cao trào trong nguyên tác. Khiến mức độ nhẫn nhịn của lão đại bị kẹt ở 99. Không thể triển khai tiếp màn cữa. Ân CS, ế yêu đầy ký. CSVH, X. Bây giờ bình luận đang lo. Ạn hết cả lên. Nói là đến chương 20 sẽ có cảnh hát nóng bỏng cơ mà. Tác giả CS, TT, ệt, ra đây đền tiền ngay. Hai người này định từ thuần D, ục V. Ông chuyển thành thuần tình yêu à, đẳng thuần tình như tôi cũng không phản đối lắm. Dù gì thì thụ từ nhỏ đã không cha không mẹ, đáng thương biết bao, khó khăn lắm mới gặp được một người có tiền đối xử tốt với cậu ấy. Thế mà vẫn cứ nhăm nhe cái mông cậu ấy. Ủng hộ comment trên, với lại, rõ ràng trong nguyên tác về sau, đại lão còn NS, ốt phụ trong lồng đến khi ngủ phục. Vậy mà hắn vẫn cứ tưởng chỉ chiếm được thể X, á, C chứ không có trái tim. Đề ký, CSVH, X thụ, hắn còn cố tình kết hôn giả với đại tiểu thư nhà họ Giang. Hành thụ thê thảm, vẫn là thuần tình yêu tốt hơn. Khi đã có nền tảng tình cảm rồi thì công chắc cũng không đến mức cực đoan như thế nữa đúng không? Không được, tôi là đảng thuần D, úp V, hồng. Bỏ tiền ra chỉ để xem bọn họ L, MT, NS, từng dòng bình luận hiện lên làm tôi choáng váng. Không thể nói là giống hệt mấy tiểu thuyết ngôn tình, mà phải nói là chả liên quan gì luôn ấy. Mà quan trọng là, mẹ kiếp, sao nghe thảm thế này? Hệ thống và bình luận trực tuyến, tôi nhất thời không biết nên tin ai. Thế là tối hôm đó, tôi quyết định nhân lúc hệ thống không có ở đây, tự mình kiểm chứng xem bình luận có đúng không. Hơn 2 năm qua, hắc giận niên đã rửa sạch phần lớn chuỗi kinh doanh của mình. Bây giờ trên danh nghĩa là một doanh nhân, làm bá tổng không dễ. anh ta thường xuyên bận ở công ty đến 1-2 giờ sáng mới về nhà. Rất khó tưởng tượng làm sao anh ta còn có sức để làm chuyện đó với tôi. Nhưng đến 3 giờ sáng, cạch, một tiếng, cửa phòng ngủ của tôi, cái cửa mà tôi chưa bao giờ khóa trái, thật sự mở ra. Hắc Dận Niên chắc là vừa tắm xong, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo thoảng qua khi anh ta bước vào, khiến tôi có chút ngây ngất. Trang Yến, tôi suýt nữa thì run bê, ấn lên. Thấy tôi không phản ứng, anh ta liền lặng lẽ leo lên giường tôi, dùng đôi tay đã quen cầm sú, ân ngao năm nhẹ nhàng kéo vạt áo ngủ của tôi lên. Bình luận trực tuyến N, ổ tung, như thể vừa xuất không đến hoa quả sơn. Đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn đơ người, chẳng lẽ anh ta thật sự muốn, không phải muốn thử đệm giường của tôi sao? Đừng giả vờ ngủ nữa. Hắc Dận Niên dùng đầu ngón tay thô ráp cọ nhẹ vào eo tôi, rồi không chừa cho tôi cơ hội phản bác, vác thẳng tôi lên và ném qua chiếc giường siêu cấp xa hoa của anh ta. Cái đệm Hayson 4 triệu tệ, bật nảy hoàn hảo, nằm trên chiếc nệm mà tôi hằng ao ước bao ngày nay. Tôi lập tức bật dậy, ôm CS, ạt lấy chân Hắc Dận Niên, hu hu hu lãn đài. Tôi biết ngay anh là tốt nhất, anh làm sao mà hại tôi được chứ? Yêu anh CS, tê mất, tôi muốn làm chó của anh cả đời. Anh ta chỉ khẽ cười, không nói gì, vỗ vỗ xuống giường bảo tôi tiếp tục nằm xuống, thậm chí còn chu đáo ôm lấy eo tôi, sợ tôi lăn xuống đất vì quá sướng. Bình luận lại N, ổ tung, mẹ nó. Người ta sắp vào rồi mà cậu vẫn tưởng đang sưởi ấm. Không hổ danh là thụ duy nhất có tác. Ngốc nghếch, trên toàn mạng, tác giả cho rằng chúng ta bị thiểu năng trí tuệ. Đã báo cáo, nhưng mà đó là cái giường 4 triệu tệ đấy. Nếu là tôi cũng cam tâm tình nguyện làm chó L, M, cách chương.